Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1843. Chương 1843. Bởi vì ngươi là người tốt. Đem hắn để dưới đất. Lâm Thành Phi đôi cái kia thất kinh, đã hoàn toàn không có chủ ý nữ người nói. Nữ nhân nghe xong, nhẹ nhàng đem Tiểu Quang để dưới đất, một mặt chờ mong nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói ra: "Thầy thuốc, xin hỏi ngài có thể đem hắn chữa cho tốt sao?" Lâm Thành Phi nhẹ nhàng gật đầu nói: "Có thể a, rất đơn giản." Nữ nhân nghe xong đại hỉ: "Cảm ơn thầy thuốc, cảm ơn thầy thuốc." Lâm Thành Phi cười ha ha, khoát tay nói: "Trước chớ vội cảm ơn ta. Ta chỉ nói là có thể trị, có thể không có nói qua, nhất định sẽ vì hắn trị." Nữ nhân ngạc nhiên nói: "Vì cái gì a?" Lâm Thành Phi chỉ người chung quanh, nói ra: "Ngươi xem một chút chung quanh những người này, toàn đều là các ngươi đồng bào. Bọn họ vừa mới đối với ta thái độ gì, chắc hẳn ngươi cũng nhìn đến a." "A, cái này, nữ nhân cứng họng nói không ra lời. Lâm Thành Phi nói tiếp: "Những người này cơ hồ có thể đại biểu các ngươi tất cả người Hàn Quốc thái độ. Các ngươi tất cả đều xem ta như cừu khấu, như vậy chúng ta thì là địch nhân. Hiện tại địch nhân ngã trên mặt đất, ta còn muốn thân thủ cứu hắn mệnh. Dựa vào cái gì a?" "Thế nhưng là, ngươi là thầy thuốc a." "Ta là thầy thuốc, thế nhưng là đầu tiên, ta vẫn là cá nhân." Lâm Thành Phi nói ra: "Ta có ta yêu thích, đối với không thích người, ta không muốn trị, liền có thể không trị." Nữ nhân trực tiếp bắt lấy Lâm Thành Phi góc áo, hết sức cầu khẩn nói: "Ta van cầu ngài, đừng như vậy, van cầu ngài, mau cứu Tiểu Quang đi. Hắn đối với ngài có thể không có bất kỳ cái gì địch ý a, thật sao?" Lâm Thành Phi từ chối cho ý kiến: "Nếu như ta nhớ không lầm nói, ngay tại vừa mới, hắn cũng là đối với ta chửi ầm lên một viên. Chớ nhìn hắn cái đầu nhỏ, mắng lên người đến, thật đúng là hung hãn a. Vậy ngài muốn làm sao dạng?" Nữ nhân khóc nói ra: "Chẳng lẽ thì thật muốn nhìn hắn cứ như vậy chết?" Lâm Thành Phi không quan tâm nói ra: "Chết thì chết, cùng ta có quan hệ gì? Đã ngươi không muốn chữa bệnh cho hắn, vì cái gì còn muốn đi qua?" Nữ nhân hỏi, nhìn xem náo nhiệt, "Không được sao?" Lâm Thành Phi từ tốn nói. Nữ người nhất thời nghẹn lời, nàng không biết như thế nào phản bác Lâm Thành Phi nói. Còn lại người, nguyên một đám nhìn lòng đầy căm phẫn, ào ào chỉ trích nói: "Lâm Thành Phi, ngươi không khỏi quá phận. Coi như ngươi cùng chúng ta quốc gia có ân oán, thế nhưng là, ngươi dù sao cũng là cái thầy thuốc, sao có thể trơ mắt nhìn lấy bệnh nhân chết ở trước mặt ngươi còn thờ ơ? Ngươi có hay không điểm đạo đức nghề nghiệp a?" "Không có." Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói ra: "Các ngươi để cho ta khó chịu, ta thì để cho các ngươi khó chịu. Chỉ đơn giản như vậy. Đừng tìm ta kéo nghề nghiệp gì đạo đức. Ta không dựa vào cái này ăn cơm." "Cảm ơn, ngươi cái gì ngươi?" Lâm Thành Phi không chút khách khí chỉ những người này mắng. Hiện tại ngược lại là cả đám đều thành thánh nhân. Sớm làm gì đi a? Nguyên một đám chỉ lấy ta mắng thời điểm, làm sao không nghĩ tới một ngày này? Nếu có một ngày, các ngươi cừu nhân đi cầu các ngươi hỗ trợ, các ngươi cũng biết một chút khúc mắc đều không có. Vô tư duỗi ra bản thân hai tay, tại chỗ người có một cái tính toán một cái, ai dám vỗ bộ ngực nói mình nhất định có thể làm đến. Một đám người nhất thời không nói lời nào. Loại chuyện này dù ai trên thân ai cũng không vui a. "Cái này đúng." Lâm Thành Phi nói ra. "Hoa Hạ có câu nói, gọi chính mình không sở dục chớ thi vô nhân. Ý tứ nói đúng là, chính ngươi không muốn làm sự tình, cũng đừng liếm láp mặt để cho người khác làm. Nói chuyện, hắn chậm rãi hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Hà lão, chúng ta đi thôi, ta đưa các ngươi đăng ký. Thật không chỉ a? Hà Tâm Ngôn có chút không xác định hỏi. Ngươi cho rằng ta đang nói đùa? Lâm Thành Phi tức giận nói ra. Như là đã định trước ta cùng người Hàn Quốc không cách nào trở thành bằng hữu. Vậy ta làm gì quen lấy bọn hắn? Chết thì chết đi thôi. Cùng ta có liên can gì? Hà Tâm Ngôn bọn người toàn đều gật đầu nói phải. Bọn họ tại những ngày gần đây cũng nhận qua quá nhiều ủy khuất. Đối người Hàn Quốc thái độ càng là biết nhất thanh nhị sở. Vừa mới nếu như không là bởi vì người đàn ông này đột nhiên phát bệnh, tại chỗ những người này không chừng đã sớm đối bọn hắn quyền cước tăng theo cấp số cộng. Đã dạng này, hiện tại bọn hắn làm gì muốn ra tay trợ giúp đối phương? Không làm thánh mẫu kỹ nữ, càng không làm quan âm bồ tát. Có cừu báo cừu, có ân báo ân, mới là hoa hạ hảo nam nhi. Một đám người càng chạy càng xa, tựa hồ thật muốn rời đi nơi này bộ dáng. Mà cái kia tên là Tiểu Quang nam nhân, lúc này đã không có động tĩnh, rõ ràng đã hôn mê. Người nào cũng không biết hắn còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Lâm tiên sinh, cái kia nữ hài lớn tiếng kêu một tiếng. Lâm Thành Phi quay đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tựa hồ tại hỏi còn có chuyện gì sao? Phù phù, nữ hài trực tiếp quỳ trên mặt đất, nàng chảy nước mắt, khẩn cầu nói, ta van cầu ngài, mau cứu Tiểu Quang đi, ta không thể mất đi hắn. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói, không có ý tứ, ta không cứu được chính mình cừu nhân thói quen, ta van cầu ngài, nhìn lấy nàng cái này điềm, đạm đáng yêu bộ dáng. Thì liền Hà Tâm Ngôn đều có chút không đành lòng. Lâm thần y, muốn không, ngài phá lệ một lần. Hà Thanh Thiển mí mắt cũng theo đỏ. Đúng vậy, a Lâm thần y, bọn họ hỗn đản, chúng ta không thể đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ không tim không phổi a. Tần Hướng Vinh thán một tiếng. Lâm thần y, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa còn không được sao? Ta lão, thật không nhìn nổi loại này tiểu tình lữ muốn chết muốn sống bộ dáng. Một đám người tất cả đều ào mở miệng an ủi Lâm Thành Phi. Biết cái dạng gì người, dễ dàng nhất bị người khi dễ sao? Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. Cái gì? Một đám người lăng nói. Giống các ngươi dạng này kẻ ba phải. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Một đám người nghe xong, tất cả đều giật mình. Lâm Thành Phi câu nói này, mới nghe qua, thô giáp cùng cực, có thể tỉ mỉ phẩm vị về sau. Vậy mà lộ ra một cỗ làm cho người tỉnh ngộ đại đạo lý. Người tốt, đây là lời ca ngợi. Thế nhưng là, bây giờ xã hội này, người tốt chân dung dễ dàng bị người khi dễ. Bởi vì ngươi là người tốt, cho nên người khác liền sẽ đương nhiên yêu cầu ngươi làm xong sự kiện này sau đó làm tiếp một chuyện khác. Bởi vì ngươi là người tốt, cho nên bọn họ có thể đem chỗ có không chuyện tốt đều giao cho ngươi. Bởi vì ngươi là người tốt, người khác vay tiền liền có thể đương nhiên cự tuyệt còn cho ngươi. Lão tử bằng bản sự vay tiền, dựa vào cái gì phải trả? Lại bởi vì ngươi là người tốt, cho nên người khác tìm ngươi mượn xe thời điểm không cố kỵ gì. Các loại thật ra chuyện, chỗ có trách nhiệm vẫn là từ ngươi đến phụ. Người tốt áp lực lớn a. Còn có lúc nên học hội cự tuyệt. Hà Tâm Ngôn bọn người nghĩ rất lâu. Các loại lấy lại tinh thần thời điểm, Lâm Thành Phi lại sớm đã đi xa. Ai? Hà Tâm Ngôn trùng điệp thán một tiếng. Chúng ta sống cao tuổi rồi, lại còn không có một người trẻ tuổi thấy rõ. Cho nên a, từ khi kiến thức đến Lâm thần y thủ đoạn về sau, ta thì thường xuyên tự nhủ, đời này thật xem như sống đến chó trên người. Tề Thiện Dân cũng nói theo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.